Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 19. Đến trưa lại có một trận dội bom. Buổi sáng trời đã u ám oi ả như sắp có cơn giông. Mây thấp lắm, ánh sáng bom nổ chiếu lên từng thác lửa từ mặt đất đổ lên rồi dội trở xuống. Giờ nghỉ buổi trưa làm phố xá đầy ắp người. Một người trưởng xóm bảo Clapper phải xuống hầm núp gần đấy. Clapper nghe lời, y tưởng rằng chỉ có còi báo động lê lệ, nhưng khi bom bắt đầu nổ, y định chen qua đám đông về phía cửa hầm. Cửa mở để lại vài người ăn mặc dân sự đi xuống, y thừa dịp lẻn ra ngoài. Vào ngay, không ai được ở ngoài, trừ trưởng xóm. Tôi là trưởng xóm. Y chạy về phía xưởng may, không chắc có thể tìm thấy Elizabeth, nhưng y cũng ráng đưa nàng đi chỗ khác, vì xưởng là mục tiêu thường lệ của trận bom. Y rẽ sang phố khác, đầu phố, một căn nhà bay bổng lên không trung, phân ra từng khối, rồi lại phân tán nhỏ ra, sau cùng xoay tròn mà rơi xuống rất ngoạn mục. Tiếng bom nổ liên tiếp làm cho người ta có cảm tưởng rằng căn nhà rớt xuống không có tiếng kêu. Y nằm rạp xuống cống, hai tay bịt chặt lấy tay. Một tiếng nổ thứ hai, có gió làm như một bàn tay khổng lồ nhấc bổng người lên quăng xa mấy thước về sau. Chung quanh mình đá tảng rớt như mưa, giữa những tiếng nổ kinh khủng hình như đá rớt không tiếng kêu. Y đứng dậy ráng sức cựa mình cho khỏi qua mắt. Dãy phố trước mặt là một rừng lửa, không thể đi được. Y quay trở lại, nhiều người chạy lại gần y, mặt mày hớt hải, miệng la hét. Y không nghe tiếng la, họ đi bên y như những người câm điếc đang lên cơn điên khùng. Người cuối cùng lê cái chân gỗ đi chậm chạp, tay còn gấp cái đồng hồ treo. Một con chó chạy theo sau, cụp lại, quắp đuôi vào giữa hai cẳng sau. Một đứa con gái độ 5 tuổi ẵm đứa bé đứng đợi dưới một cái cổng. Rapper dừng lại. Đến hầm núp kia, ba má đâu, đứng đây làm gì? Con bé không đưa mắt nhìn lên. Nó đứng nép chặt vào tường, sợ hãi đến tê liệt cả người. Bấy giờ y chợt thấy một người trưởng xóm bảo y cái gì đó nhưng không nghe được. Y cũng la lớn đáp lại nhưng không ai thấy gì cả. Người trưởng xóm lại mở miệng, dung hai tay lên. Harper không nghe, lấy tay chỉ hai đứa bé, hai người như đóng kịch câm. Người trưởng xóm đã đến giơ tay dắt đứa bé. Bây giờ y mới thấy mình cất được gánh nặng, có thể nhảy từng bước lớn qua dãy phố. Chỉ vài giây sau, có một bàn tay vô hình đẩy y ngã dúi xuống đường. Một cái tủ đứng, hai cánh cửa mở tung, lượn qua đầu y như một con chim tuyền sử. Ngay trước mặt y vừa mở ra một ngọn núi lửa trùm lên cái cổng, đổi ra màu trắng bạc, hơi nóng rát mặt thấu vào phổi. Y dòng tay che lấy mặt, nhịn thở rất lâu cho đến lúc mình muốn bể tung ra mới thở lại và ngẩng mặt lên. Một bức ảnh mờ mờ nhảy múa loạn xạ trước hai mắt đầm đìa nước mắt. Dần dần cảnh vật hiện rõ, một bức tường đổ xuống thềm nhà, đứa con gái nằm sóng sượt, hai tay bắt tréo, chiếc vai ngắn hất lên để lộ hai đùi khẳng khiu. Một chiếc giống sắt đâm ngang mình. Xa xa một chút, người trưởng xóm mất hẳn đầu, người nát bấy, khớp xương hình như xoay ngược lại, hai chân quặp vào vai. Đứa trẻ sơ sinh biến mất, chắc là bị hơi nổ cuốn đi. Bây giờ có một luồng hơi đi ngược trở lại, làm chuyển động ngược chiều trước. Rapper nghe có tiếng nói, quần khốn nạn, quần khốn nạn. Y ngửa lên nhìn quanh, thì ra chính là tiếng nói của mình. Y chạy miết theo dãy phố và không biết tại sao y thấy mình ở lại gần xưởng may. Xưởng may gần như không sao cả, chỉ có cháy bên phải lủng một lỗ lớn, còn những nhà khác vẫn nguyên vẹn. Người canh cửa cản lại, vợ tôi ở trong ấy, cho tôi vào. Không được, hầm núp ở ngay kia, hầm của xưởng không để cho người ngoài vào. Trời ơi, ở đây cái gì cũng cấm hết, nếu anh không để cho tôi vào thì liệu hồn. Anh gác đưa tay chỉ một cái lô cốt thấp ngay lối vào xưởng, trong ấy có hai người canh với một khẩu liên thanh. Bây giờ anh thử làm gì xem, đồ ngu. Không cần nói thêm gì nữa, y hiểu rằng khẩu liên thanh liên quanh chỗ này không trừ một chỗ nào. Súng liên thanh rồi còn gì nữa, trong này là đàn bà mái áo lính hay là tội nhân mà phải cẩn mật thế? Anh ngu thật, anh ta ra vẻ khinh bỉ. Nào chỉ có mái áo lính mà thôi đâu, còn hàng trăm tội phạm chính trị làm với hầm. Anh đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Hầm ở đây có tốt không? Dĩ nhiên hầm tốt, người ta cần bảo vệ người làm. Thôi đi đi, không ai được đến gần xưởng may. Anh còn lảng vảng ở đây, người ta nghi phá hoại thì chết mất xác. Những tiếng nổ lớn đã chấm dứt, nhưng súng phòng không vẫn nổ ầm ĩ. Harper đi theo dọc tường xưởng may, tránh ra xa. Y không muốn vào hầm nút và đã đến ngồi xổm bên một hố bom còn bốc khói ở phía bên trái. mùi hôi hắc làm Y nghẹn cổ. Y bèn trở ra nằm lên trên chỗ đất bơm đào lên, mắt quay lại nhìn về phía xưởng. Chiến tranh ở đây có bộ mặt khác hẳn. Ở mặt trận, ai nấy lo cho tính mệnh mình, ít khi có anh em ruột trong cùng một đơn vị. Ở đây mỗi người lại lo cho người thân trong gia đình. Chiến tranh được nhân với 2, với 3, với 10. Y nghĩ xác đứa con gái nhỏ bị xúc phạm vì bom nổ. Y nghĩ đến cha mẹ, đến vợ mới cưới, và thấy căm thù xoắn lấy ruột như cơn đau bụng. Đó là mối căm thù không ngừng lại ở biên giới xứ mình nữa, một mối căm thù không còn kiêng nể gì công bằng đạo đức và không nghĩ đến sự giao hảo trở lại với lân bang. Trời bắt đầu mưa xuống, hạt mưa như từng giọt nước mắt rớt mau trong bầu không khí ngột ngạt hơi độc, rớt xuống mặt đất, giọt nước xòe ra thành từng chấm thấm xung quanh tua tủa gai nhọn. Bây giờ là lúc oanh tạc cơ bay đến, y có cảm tưởng như phổi mình rít tung, một tiếng gầm nổi lên trở thành một tiếng rít như tiếng kim khí. Trái bên trái xưởng mai cất bổng lên không, tan thành từng mảnh đen trong một vùng lửa đỏ. Dường như có một người khổng lồ chơi tinh nghịch ném đồ chơi của hắn từ trong lỗ đất của hắn ra. Rapper há hốc miệng nhìn lửa trắng xanh bốc lên trời, y nhảy chồm lên chạy đến cửa xưởng. Trời, lại làm chi đây con khỉ, không thấy xưởng trúng bom rồi à? Vì thế nên tôi trở lại. Chỗ nào bị trúng bom thế? Chỗ giá đồ chăng? Giá đồ nói càng, giá đồ ở xa cơ. Thật hả? Vợ tôi, cầm mồm, đàn bà ở cả dưới hầm, để yên cho người ta làm việc. Có cả chục người chết và bị thương phải mang ra bây giờ. Đã ở hầm sao còn bị thương? Đây là những người khác, những người ở trại tập trung, anh không biết gì cả. Người ta không đưa họ xuống hầm, anh tưởng rằng họ có hố cá nhân hả? Không. À, anh bắt đầu hiểu rồi đó. Nhưng không sao, đi lính đã lâu như anh thì phải bình tĩnh một chút chứ. Thôi, có vẻ êm rồi, ngày hôm nay chắc chỉ có thế thôi. Rapper lắng tai nghe, chỉ còn tiếng súng phòng công. Y hỏi, này anh, tôi chỉ hỏi anh có một điều, có ai bị thương trong số những thợ đàn bà ở xưởng may quần áo này không? Cho tôi đi một chút, anh cũng có vợ mà. Có vợ, anh làm như tôi không lo cho vợ tôi đến mất mặt à? Thế thì vào hỏi giúp tôi, nếu anh giúp tôi chắc vợ anh cũng không sao đâu. Anh ta chỉ cười gằn lắc đầu, anh thật là, anh là người hay ông trời? Anh ta đi vào một lát sau trở ra, gọi dây nói hỏi rồi, xưởng may không bị, chỉ có mấy anh trại tập trung ăn bom thôi. Thôi nha, mời ông đi cho khuất mắt. À này, anh lấy vợ từ bao giờ? Được 5 ngày rồi. Sao anh không nói ngay, tôi sẽ hiểu. Rapper nghĩ thầm, mình muốn có cái gì ràng buộc mình ở lại đây. Không ngờ chính sự ràng buộc ấy làm cho mình dễ bị ảnh hưởng khốc hại hơn. Trận bom thế là hết, trong tỉnh chỉ còn lại khói lửa và chết chóc. Có đến hàng ngàn đám cháy, đủ các màu lửa, đỏ, xanh, vàng, trắng. Có cả những đám cháy chỉ bò sát trên mặt đám gạch vụn, đám khác lẳng lặng bốc lên thành từng cột. Có những ngọn lửa vui mừng liếm quanh mấy cái cửa sổ còn nguyên dạng, có những ngọn lửa rụt rè sờ soạng tìm từ cửa nọ sang cửa kia, nhưng có những cửa sổ khạc ra từng đống lửa đỏ rực hung dữ lạ thường. Lửa vừa la hét vừa ở trong nhà xô ra chạy từng vòng tròn xoắn xích lại với tiếng rít mỗi lúc một thêm mạnh, nhảy lồng lên rồi mới tắt ngúm, tỏa ra mùi thịt đốt thành than tanh lộ mửa. Một người đứng gần Rapper nói, những bó đuốc người không thể cứu được, họ có thể cháy vì bom phun ra một chất tẩm cho da thịt xương họ rất dễ đượm lửa. Tại sao không thể dập tắt được? Phải có một giòi tháng khí riêng cho mỗi người mà chưa chắc đã đủ. Thế thì tốt hơn là bắn cho họ một viên đạn, nếu không thể cứu họ được. Anh cứ thử mà bắn coi, để mà mang tội giết người. Giá chăng họ chứ chạy lồng lên, vì có gió nên họ qua ra bó đuốc. Tại gió, anh hiểu không? Rapper nhìn người ấy dưới cái mũ, hai mắt sâu như hai lỗ đáo đen, miệng thiếu mấy cái răng. Vậy thì họ phải đứng yên à? Cứ theo lý thuyết thì như vậy, đừng giãy giụa, tìm chăn mền trùm lên người. Nhưng làm thế nào có chăn mền? Giá chăng bị cháy bỏng thì ai mà đứng yên được? Khó thật, anh là lính chữa lửa hay trưởng xóm? Không, tôi chỉ đi nhặt xác chết và người bị thương. À, xe đã đến rồi, sớm quá. Rapper thấy một cỗ xe ngựa kéo tiến lại, đứng lại, không thể đi xa hơn được nữa. Để khiêng cá lên lại đây. Có cán không? Có hai cái. Rapper đi theo hai người. Người chết nằm sau một bức tường, y nghĩ thầm, y như ở lò heo vậy. Không, không được như lò heo. Ở lò heo người ta còn làm việc theo thể thức rõ rệt, con heo được mổ ra, cạo lông và chọc tiết. Nhưng ở đây người ta bị đè bẹp, nát thay hay đốt thành than. Từng mảnh áo còn dán chặt vào thịt, một tay áo len, một váy áo giải qua, một ống quần nỉ, một bộ nịt ngực dây kim khí còn quấn chặt lấy hai biếu đen thui và máu me. Xác trẻ con chất thành một đống, chuẩn bị chết một loạt vì hầm lúng. có những bàn tay, bàn chân đứt riêng ra, những hộp sọ bốc nát, những cái cẳng lông khớp lẫn lộn vào đấy, còn có cả đồ vật, một cái cặp sách học trò, một cái giỏ trong đó xác một con mèo cong queo, xác một đứa con trai trắng như bạch tạng, trông không thấy thương tích gì rõ rệt, y như vớt ở âm ty lên đợi bà mụ truyền cho hơi sống. Xa xa một xác chết bị cháy qua loa, nhưng cháy đều, trừ chân phải đỏ lửng vào phòng lên, không thể biết đàn ông hay đàn bà gì lửa cháy hết ngực và hạ nan. Một cái nhẫn vàng ở ngón tay cong queo ném ra tia sáng rực rỡ, có người nói mắt cũng cháy, ai có ngờ mắt cũng cháy. Xác chết được chất đống lên xe. Linda, Linda, một người đàn bà vừa đi theo cán vừa khóc thảm thiết. Mặt trời chọc thủng mây đen, phố xá đẫm nước mưa sáng loáng, cây cối còn nguyên lành rung rinh những chòm lá xanh mơn mởn sau cơn mưa rào. Không có xá tội gì cả, một người đứng gần Harper nói vậy. Y quay lại thấy một người đàn bà đội mũ đỏ sức chải chuốt đang cúi xuống với mấy đứa con. Không bao giờ có xá tội, dù ở kiếp này hay kiếp khác. Một toán người đi tuần qua la ôm sờm, cả ông các bà đi giùm, cấm tụ tập ở đây. Harper bỏ đi, tại sao lại không có xá tội? Y tự hỏi, sau trận chiến tranh có biết bao nhiêu cái không thể tha thứ được, nhưng người ta cũng phải tha thứ. Một đời người không đủ, còn biết bao nhiêu người, bao nhiêu trẻ con bị giết ở Pháp, Hòa Lan, Ba Lan, Ifanyo, Phi Châu, Nga. Đứa trẻ nào cũng có cha mẹ thương xót, chứ không phải chỉ có ở nước Đức mà thôi. Nếu cha mẹ chưa bị mật vụ thủ tiêu, nhưng tại sao y lại có quyền nghĩ vô tư như vậy? Một giờ trước đây có phải chính mình đã ngửa mặt lên trời, nhìn phi cơ kéo đến mà mắng người ta là quân khốn nạn không? Nhà Elizabeth không bị bom trực tiếp, nhưng một trái bom lửa đã rớt trúng một căn nhà cách xa một chút, lửa bị gió thổi lại có thể làm cháy nóc. Lão trưởng xóm ngồi vỉa hè nhìn đám cháy. Sao không tìm cách dập tắt ngọn lửa? Lão ta chỉ về phía tỉnh. Chẳng mấy ai thử dập tắt đám lửa cả. Không có nước à? Có nước nhưng giờ yếu quá, chảy nhỏ giọt. Vả chăng không thể đến gần được, mái nhà sụp xuống đến nơi rồi. Ngoài hè ngổn ngang đủ thứ, ghế, vali, quà phẩm, gói bọc, có cả con mèo với cái lồng chim. Từ cửa sổ lầu nhất, nhiều người mặc vả mồ hôi đang ném hết gối nọ đến gối kia xuống đường. Harper hỏi, suốt căn nhà có thể cháy được không? Có thể lắm, nếu lính cứu hỏa không tới ngay, may mà trời ít gió. Chúng tôi đã đóng hết cửa và mở giờ nước cho chảy. Bây giờ không biết làm gì nữa, xì gà ông hứa đâu. Lúc này nên hút một điếu, ngày mai chắc chắn. Y đưa mắt tìm cửa sổ nhà Elizabeth. Căn phòng không bị đe dọa trực tiếp, còn nhiều tầng lầu trên mới tới nóc, nhưng nóc đã bắt đầu bốc khói. Cửa sổ bên cạnh bóng mụ Lisa qua lại lăng xăng. Mụ ta đang gói một bọc lớn, chắc là chăn mền. Trong bóng tối mờ, trông mụ như một con ma mập ú. Mình cũng phải thu xếp vài gói đồ mới được. Một người đeo kính đụng phải Carper ở cầu thang. Ông ta như sụm xương vì mang một gói lớn quá. Xin lỗi, y nói lễ phép rồi đi xuống, không nhìn mặt người hàng xóm. Cửa nhà mở, ngoài hành lang đầy những gói với bọc. Mụ Lisa tất tả chạy qua nhanh như luồng gió, răng nghiến chặt, mặt mũi nhếch nhác. Harper vào phòng Elizabeth và đóng cửa lại. Y ngã người xuống chiếc ghế bành và đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà im lặng và bình ổn một cách kỳ dị. Y ngồi một lúc lâu, đầu rỗng không nghĩ ngợi gì cả. Rồi y bắt đầu đi kiếm vali, dưới gầm giường có hai cái. Y tự hỏi không biết mang cái gì đây. Y bắt đầu chọn mấy cái áo dài có vẻ thường dùng, rồi mở tủ lấy chăn mền bít tất, nhét một xấp thư vào giữa đôi giày. Bên ngoài tiếng gọi nhau ấm ới. Y nhìn ra cửa, không phải lính cứu hỏa, chỉ có dân cư trong phố chở đồ đạc đi. Một người đàn bà mặc chiếc áo lông thú ngồi trong một chiếc ghế bằng nhung đỏ để trên vỉa hè, tay giữ một két tiền đặt trên đầu gối, chắc là nữ trang. Y tìm các ngăn kéo xem có nữ trang của Elizabeth, nhưng chỉ thấy một cái vòng vàng nhỏ và một cái trâm nạm ngọc. Ngập ngừng một chút, sau y quyết định mang cả chiếc áo Elizabeth mà không đi ăn ở lữ quán Germania. Y thấy xúc động khi sợ tư trang của Elizabeth, hơi e lệ như mình xúc phạm bí mật của người yêu. Y để hết đồ đạc vào một cái vali thứ hai của cha vợ và khóa lại, rồi ngồi xuống ghế đợi. Y lại thấy căn phòng bình ổn lạ thường, có lẽ nên mang theo cả chăn mền thì hơn. Y bèn cuốn hết chăn mền vào một tấm khăn phủ lớn như đã thấy mụ Lisa làm. Khi đấy, gói đồ ra cửa, y mới trông thấy ba lô của mình bỏ quên sau giường nằm. Y nhấc bị lên, cái mũ rớt xuống bàn với tiếng kêu mềm nhũn. Y nhìn cái mũ như một vật lạ lùng khó hiểu, rồi lấy chân hất vào đống đồ đạc. Nhà cửa dần dần sụp đổ trong đống lửa, lính cứu hỏa vẫn chưa đến. Có lẽ họ mắc ở nơi khác, xưởng may có vẻ quan trọng hơn biệt thự lẻ loi này. Giá chăng suốt khu phố đang bị cháy, ai có gì mà ăn được đã mang ra ngoài hết. Họ tự hỏi không biết bây giờ làm thế nào, không có cách nào chở đi mà cũng không có chỗ trú. Cách căn nhà cháy vài thước, phố bị chặn rồi. Từ ấy đến đây, hè và đường đầy nghẹt hẳn ghế và đồ đạc. Người ta ngồi vào ghế quay mặt nhìn nhà mình như ngồi xem hát. Một gia đình ngồi quay quần lại xung quanh cái bàn xếp như đợi người ta dọn ăn. Những người khác chiếm lấy một góc hè, thấy ai cũng níu lại phân bua. Người trưởng xóm lăn ra ngủ trên một cái chiếc ghế thêu. Bức ảnh bức trưởng lớn của một ly sơ để tựa vào góc tường. Một ngồi vào một chiếc đi băng bế con vào lòng. Harper lôi trong phòng Elizabeth ra một cái ghế bành, bèn ngồi xuống nghỉ mệt. Chung quanh để đồ đạc đã chạy được. Y đã thử tìm cách tạm trú vào một ngôi nhà còn nguyên vẹn ở gần, nhưng bấm chuông hai lần không thấy ai ra. Tuy trong qua cửa sổ thấy lấp ló bóng người, hỏi nhiều nhà khác họ trả lời rằng đã có người đến trước rồi. Đến sau, một người đàn bà kêu lên: "Nếu ông thấy ở đây yên ổn, ông có ở mãi không?" Nghe nói vậy, Y không muốn chờ nữa. Khi trở về soát gói đồ đạc thì thấy mất gói thực phẩm của Elizabeth. Đến sau, Y nhận thấy gia đình ngồi quanh cái bàn xếp đang ăn cái gì có vẻ kín đáo và dỗ dã. Nhưng có lẽ thức ăn của họ không muốn chia cho láng giềng. Thình lình Y trông thấy Elizabeth. Nàng trèo qua rào cản mà vào. Nàng đứng nhìn ngọn lửa cháy chập chờn. Harper đứng vắt dậy: "Elizabeth, anh ở chỗ này." Nàng quay lại nhưng không trông thấy ngay. Trong chỗ ấy, nơm nàng chỉ thấy một cái bóng đen thui, ngọn lửa chập chờn hiện ra sau mớ tóc rủ như qua bức màn. Y gọi lần nữa và lấy tay ra hiệu. Nàng chạy lại: "Trời ơi anh!" Họ ngã vào tay nhau. "Không thể đến xưởng kiếm em được, anh đành phải ở lại đây coi đồ. Em tưởng đã xảy ra chuyện chẳng lành cho anh." "Tại sao lại xảy ra cái gì được?" Y ngạc nhiên mà hỏi. Nàng nép vào ngực chàng, thở mạnh. "Ừ mà, thế thật. Anh không phải là cái gì bất khả xâm phạm, anh chỉ nghĩ đến em trong lúc bôn dội." Nàng ngước mắt lên. "Ở đây làm sao vậy? Nhà cháy nóc." "Em ngồi đây mà nghĩ." Nàng vẫn chưa hết thở hổn hển. Y trông thấy ở rìa đường một thùng nước và cái chén để cạnh. Y chạy đến rót đầy chén đưa cho nàng. Một người đàn bà la lên: "Ây, nước của tôi đó." Một đứa trẻ độ 12 tuổi, mặt đầy tàn nhang, tru tréo: "Chén của tôi, uống đi, mặc kệ họ." Harper bảo nàng rồi quay lại bảo những người kia: "Khí trời cũng của các người nữa đấy hẳn." Nàng bảo: "Đưa trả họ nước và chén, hay là úp thùng lên đầu họ thì hơn." Harper vẫn để ly nước gần nơi Elizabeth. "Không, em cứ uống đi. Em đã chạy nhiều phải không?" "Chạy không nghỉ." Harper trở lại thùng nước. Người đàn bà lên tiếng tránh Harper thuộc gia đình ngồi chung quanh bàn xếp. Y lại rót chén nữa, uống một hơi hết rồi trả lại gần thùng nước. Không ai dám cự nữ, nhưng khi ra để trả lại chén thì đứa con trai vỗ vẻ cầm lấy để vào bàn nhà. Người trưởng xóm mở mắt ra: "Quần khốn nạn, ông ta nói rồi thì ngủ nữa." Mái nhà thứ nhất sụp xuống phun ra một đống tia lửa lớn. Harper nói: "Anh đã khuân ra đây được ít đồ, gần hết quần áo và bức ảnh của ba, cả chăn mền nữa, hay là vào lấy bàn ghế nữa cũng chưa muộn." "Thôi anh à, để cho nó cháy đi lại rảnh chuyện." "Cái gì rảnh chuyện? Quá khứ đau khổ ấy, những kỷ niệm ấy chẳng được việc gì cả, chỉ làm bận thêm. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ số 0. Trang sách đã lật rồi, nhưng em có thể bán được đồ đạc. Ở đây có mà bán được cho ma." Nàng đưa ta chỉ dãy phố. "Không thể tổ chức một cuộc bán tầm thường ở giữa phố. Những nhà ấy còn lại cũng nhiều đồ rồi. Cảnh tình này cũng chưa chấm dứt đâu." Trời lại mưa, những hạt mưa lớn nóng hổi rớt xuống mặt đường. Một ly sơ dương ô ra. Một người đàn bà chạy được cái mũ mới đội lên đầu cho tiện. Bây giờ bà ta vỗ tuột ra giấu vào trong váy. Viên trưởng xóm hắt hơi, từng giọt nước mắt lớn chảy trên má Hitler trong bức hình. Harper lấy trong bị ra áo choàng và giải căn lều, làm chỗ tạm trú cho mình và vợ. Phải nghĩ đến một mái nhà để nghỉ đêm nay. Có lẽ mưa sẽ làm tắt lửa. Những người này không biết họ ngủ đâu. Không biết, người ta bỏ quên dãy phố này. Chúng ta có thể ngủ đây với chăn mền này, áo choàng và giải lều. Em có thể nắm được không? Khi mệt thì ngủ đâu cũng được. Bindin có một căn phòng bỏ không, nhưng có lẽ em không muốn đến đấy. Elizabeth đắc đầu. Thế thì còn nhà thầy Berman, dưới hầm ấy còn có chỗ. Mới mấy ngày trước đây, anh đã hỏi thầy, những trung tâm tiếp tế đầy ắp cả rồi. Ta hãy đợi, gác mình chưa cháy mà. Mưa rất lộp đột trên nóng liều tạm bợ. Elizabeth không ra vẻ đau xót vì cảnh ngộ. Cho em uống cái gì? Đừng cho uống nước, có đây, anh tìm thấy một chai vodka đằng sau chồng sách, chắc chúng mình bỏ quên. Harper dở gối chăn mền ra, giấu một chai dưới gối, vì thế không mất cắp, trên miệng chai còn rượu úp trên một cái ly. Đây rồi, chúng ta uống đừng cho ai biết, nếu không mụ Lisa sẽ tố cáo chúng ta bêu nhục một quốc nạn. Cũng không ai để ý, tốt hơn là đừng giấu giếm, em đã có kinh nghiệm ấy rồi. Nàng cầm chai tu một hớp, ngon quá, chúng ta đang cần, tưởng như mình ngồi ngoài hiên một tiệm cà phê, anh có thuốc lá không? Mang hết chỗ thuốc còn lại, tốt lắm, em không muốn phân bàn ghế thật à? Bây giờ họ không cho lên nữa rồi, giá chăng khiêng xuống cũng chẳng làm gì được, không lẽ kéo đến chỗ ngủ tạm tối nay? Hay một người ở lại coi đồ, một người đi tìm chỗ trú? Nàng lắc đầu, nàng uống cạn ly, đến lượt mái nhà Elizabeth sụm xuống, tường như rung rinh, rồi đến lượt sân các lầu trên cao sụp đổ, khắp phố, người ta thốt ra một tiếng giận dữ bất lực, từng thác tia lửa giọt ra ở các cửa sổ, màn cửa bùng cháy trong nháy mắt, tầng lầu của mình còn nguyên. Một người đứng sau vội nói, không được lâu đâu, sao vậy? Tại sao ông muốn may mắn hơn tôi? Tôi ở nhà này đã 23 năm, bây giờ phòng tôi cháy rồi, tại sao phòng ông lại không cháy? Harper nhìn người ấy, người ông ta mảnh khảnh, đầu hói. Y nói, tôi cho rằng ngẫu nhiên chứ không phải vấn đề đạo đức, đây là vấn đề công bình, nhưng có lẽ ông không hiểu rõ thế nào là công bình. Không rõ thật, nhưng không phải lỗi tại tôi. Y cười gằn, nếu ngày nào ông cũng nghĩ vậy thì không có cái gì làm cho ông vui cả. Ông dùng với tôi một ly vodka, như vậy còn hơn vì đạo đức mà nỗi lòng căm phẫn. Cảm ơn, xin để cậu, cậu sẽ cần đến khi nào lượt nhà cậu cháy. Harper chặt chai rượu xuống, ông có muốn cùng tôi đánh cá rằng tầng lầu của tôi không cháy không? Hứ, tôi muốn cá với ông. Elizabeth bật cười, ông già nhỏ bé sói đầu nhìn nàng ra bộ ghê tởm, lúc này mà còn đánh cá. Còn cô còn cười sao? Thật các người đã xuống thấp quá rồi. Harper hỏi, tại sao không cười? Cười còn hơn khóc, khóc cũng vô ích như cười. Cầu nguyện là hơn. Phần trên mặt tiền lật nhào vào trong, khói che hết cửa sổ nhà Elizabeth. Mụ Lisa bật ra tiếng khóc tấm tức. Gia đình ngồi xung quanh bàn xếp nấu cà phê bằng đèn đốt rượu. Người đàn bà ngồi trong ghế bằng bọc nhung lấy nhật trình che lưng ghế cho khỏi mưa. Một đứa trẻ la in ỏi, thế là hết, tổ ấm mình mới được 2 tuần. Ông già hỏi thích chí, thế mới công bình. Giá ông đánh cá, có phải ông được rồi không? Tôi không di vật đâu cậu ơi. Thế sao tan tở vì nhà của ông? Nhà tôi, tổ ấm của tôi. Cái đó quá tầm hiểu biết của cậu. Phải, phần nào đó, tôi đã thành ra dân du mục từ lâu. Vậy cậu phải cảm ơn nền tệ tam đế quốc. Lão xoa miệng định khạc nhổ. Bây giờ thì cô không từ chối một cốc vodka. Đây là để tang nhà của ông. Ông cầu nguyện đi thì hơn. Lửa bốc ra từ phòng mũ ly sơ. Elizabeth lẩm bẩm, bằng giấy của con mẹ chó săn cháy rồi, mong rằng cháy hết giấy ma đi. Trước khi đi ra, anh đã tưới một chai dầu vào đấy. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải tìm chỗ trú, nếu không kiếm được thì ngủ ngoài đường phố, ngoài phố hay kiếm cái vườn hoa nào. Harper nhìn lên, đã có miếng giải lều nhưng không tốt, dầu sao mình cũng kiếm được một mái nhà. Còn ghế bành, giấy sách thì làm thế nào đây? Cứ để đây, sáng mai nếu còn sẽ liệu. Harper đeo bị lên lưng và vác chăn mền lên vai. Elizabeth xách vali, để anh mang cho, anh có thói quen ôm đồm cấp nắp mà chạy. Các tầng lầu thượng căn nhà kế bên bắt đầu sụp đổ, từng lưỡi lửa nhỏ bay lên không. Mụ Lisa nhảy lồng lên kêu gào, một cục lửa vừa rơi trúng giữa mặt mụ, bây giờ lửa giọt ra cửa sổ phòng Elizabeth, trần sụp xuống. Thôi ta đi. Harper nhìn lại cửa sổ một lần cuối cùng, chúng ta sẽ sống những ngày êm đềm trong ấy, có lẽ những phút đẹp đẽ nhất. Ánh lửa chiếu hồng mặt Elizabeth, hai người đi quanh đống đồ đạc và gói bọc. Phần nhiều những người bị nạn có vẻ cam chịu, con người chỉ mang xuống được một ít sách. Ông ta mở sách ra ngồi đọc chăm chú, quên cả sự vật bên ngoài. Hai người già bọc chung nhau một cái áo tơi, nồm như con dê lớn hai đầu. Elizabeth nói, lạ thật, không biết sao em thấy mình từ bỏ dễ dàng những vật cách đây mấy giờ còn coi là cần thiết cho cuộc sống. Harper chạy lại nhìn một lần cuối cùng. Đứa con nít mặt tàn nhang đỏ đang ngồi chễm chệ vào chiếc ghế bằng nhung. Trong lúc mụ Lisa thét lên, anh đã phỏng của mụ cái cặp giấy má này đến đám cháy kia. Ta quẳng mẹ nó vào đó và có lẽ cứu được khối người sắp bị tố cáo. Elizabeth gật đầu, nàng bước đi không hề nhìn lại đằng sau. Harper gõ cửa rất lâu rồi đẩy mạnh cửa, không ai mở. Y trở lại chỗ Elizabeth. Giáo sư Pullman không có nhà, hay ông ta không muốn cho ai vào? Có lẽ ông ta không ở đây nữa. Vậy thì ông ấy ở đâu? Làm gì có chỗ nào khác? Đi đã 3 giờ đồng hồ rồi, đi quay lại cửa, không, mật vụ không qua đây, không có dấu phá phách. Đi đâu bây giờ, hay xuống hầm nút, không, ở quanh đây có được không? Y nhìn quanh, trời đã tối, đống gạch lởm chởm in hình trên nền trời đỏ ối. Trên còn chút trần nhà đất khô, có thể căng miếng vải lều làm một tấm vách, cái áo choàng làm tấm vách khác. Y lấy báng súng đập thử lên trần, một chút thạch cao rớt xuống nhưng trần còn vững. Y lựa hai cây dầm cắm xuống làm cột căng vải lều. Được một bên, bên kia dùng cái áo tơi, em nghĩ thế nào? Để em làm giúp. Không, đứng đấy mà coi đồ đạc. Anh dọn một khoảng đất, bỏ hết đá và gạch, rồi mang đồ đạc vào, trải nệm ra. Thế là có cái nhà mới. Nhiều khi anh phải ngủ chỗ tồi tệ hơn, nhưng em thì khác, đã đến lúc em tập cho quen. Rapper lấy một cái bếp đun và một chai rượu đốt bếp. Họ lấy mất bánh mì rồi, nhưng chúng ta còn ít đồ hộp trong bị. Có son để làm bếp không? Có ý cái gamen, ở đâu cũng lấy được nước mưa. Chai vodka còn một nửa, lấy nước nóng pha vào đấy, để chống cái lạnh. Em muốn để nguyên thế uống. Rapper đốt bếp đun rượu, ngọn lửa xanh mờ soi sáng trong lều. Họ mở một hộp thịt xào đậu, cho thêm xúc xích của người bạn lính già làm chứng hôn lễ. Chúng ta đợi Pullman hay đi ngủ? Đi ngủ thôi, em mệt nhòi rồi. Phải để cả quần áo nằm ngủ, em ngủ được không? Mệt thì mai ngủ được. Elizabeth tụt dài để lên đầu nệm cho đỡ bị mất cắp, còn bít tất thì cuộn lại bỏ túi. Rapper quấn nàng vào trong mền. Em thấy thế nào? Như ở khách sạn. Đi nằm bên cạnh, em có buồn gì không còn phòng của em không? Không, em vẫn đợi từ lúc bắt đầu có bôn. Mới đầu cũng buồn, những ngày sau đây cuộc đời đã tặng không em. Như thế là hay, làm sao mà biết rõ về cuộc đời, về ý nghĩa của mình được. Em không biết, có lẽ không trông mong gì nữa. Nàng ngủ thiếp đi. Harper nằm thức nghe nàng thở đều và yên tĩnh rất lâu. Ở mặt trận, y thường nói với bạn hữu rằng những đêm yên ổn ấm cúng ở bên cạnh người đàn bà mình yêu là giấc mơ khó thực hiện, điều mơ ước thiết tha nhất.